Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 160, chân tình biểu lộ. Bệnh viện Minh Tâm, bên trong phòng bệnh, Đồng Nghị mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn giờ phút này nằm ở trên giường bệnh, phát hiện trên người nhiều chỗ vết thương đều đã băng bó xong xuôi. Nghĩ đứng dậy. Thân thể đột nhiên một trận không còn chút sức lực nào. Nhận biết liền nhúc nhích ngón tay sức mạnh đều không sử dụng ra được. Nghĩ đến cũng là, lần này có mệnh trở về. Đúng là vận khí, nếu không là trong lúc vô tình xông vào Cửu Long thành trại bên trong một gian phòng khám rởm bên. Trong, được một nhánh epinephrine, không làm được này gặp hắn sợ là sớm đã bị người phân thây vứt bỏ đến trong sông. Nhớ lại mình bị mang lên xe cứu thương, nằm ở trên băng ca lúc, nguyên bản căng thẳng thần kinh có thể thả lỏng, một luồng trước nay chưa từng có ủ rũ kéo tới, trong khoảnh khắc liền khiến cho mê man ngủ thiếp đi, xem ra thân thể cơ năng là thật sự tiêu hao quá độ. Nhìn một chút phòng bệnh sắc trời ngoài cửa sổ, đã là buổi tối, Đồng Nghị nằm ở trên giường, thầm thì trong miệng. Cũng không biết ngủ mấy tiếng, nhưng vào lúc này, ngoài cửa một trận giày cao gót thanh âm vang lên, gọt kẹt một tiếng, phòng bệnh cửa phòng bị người mở ra, lại nhìn người đến chính là Triệu Mẫn, làm Triệu Mẫn nhìn thấy Đồng Nghị tỉnh lại một khắc đó. Mừng rỡ dị thường, bận bịu hướng ngoài phòng hành lang gọi lên, bá phụ, bá mẫu, A Nghị tỉnh rồi. Một trận ngổn ngang tiếng bước chân truyền đến, một nhà mấy cái đều vọt vào, A Chân lập tức bái ở đầu giường, không được nghẹn ngào đến, lão ca, người rốt cục tỉnh rồi, dọa chết ta rồi, người biết không, từ chiều hôm qua đến bệnh viện, người ròng rã hôn mê một ngày một đêm, nghe vậy Đồng Nghị kinh ngạc, không ngờ tới chính mình dĩ nhiên ngủ lâu như vậy, vội hỏi đến. Bác sĩ nói thế nào? Bác sĩ nói trên người ngươi có vài vết đao chém. Có điều không thế nào chí mạng. Chỉ có điều huyết áp còn tim có đập không quá bình thường. Rất khả năng dùng lượng lớn hưng phấn thuốc. Thân thể siêu gánh nặng vận tải. Mới phải xuất hiện hôn mê bệnh trạng. Nghe vậy Đồng Nghị mỉm cười. Đột nhiên trong miệng bỏng dị thường. Đau đến Đồng Nghị thể diện một trận run cầm cập. Một bên Đồng Bưu thấy thế lập tức quan tâm đến. A Nghị, ngươi làm sao? Nơi nào không thoải mái sao? Không có, chính là ở Cửu Long thành trại bên trong nhai một khối pha lê. Mới vừa tỉnh ngủ còn không cảm giác. Này sẽ nói có chút đau. Phì mụ nghe vậy bừng tỉnh đến. Khó trách bác sĩ nói ngươi trong miệng có lượng lớn pha lê mảnh vụn. Thanh tẩy nửa ngày. Nói đến đây phì mụ đột nhiên lưu lại nước mắt. Tiểu tử thúi, đúng là hù chết mụ mụ. Ngươi tước pha lê làm gì? Đồng Nghị nhẫn nhịn khoang miệng không khỏe. Nhẹ giọng đến, hết cách rồi. Lúc đó đối phương nhân thủ quá nhiều. Ta thân thể tiêu hao quá lớn. Ý thức có chút mơ hồ. Chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để cho mình ý thức thanh tỉnh tỉnh táo. Dưới tình thế cấp bách cầm khối pha lê nhét vào trong miệng. Đồng Bưu nghe vậy, thở dài một tiếng, vỗ vỗ Đồng Nghị vai. A Nghị, con trai ngoan của ta, cha đời này, nói đến đây, Đồng Bưu hai mắt đẫm lệ. Hầu kết chuyển động, không được nghẹn ngào đến. Cha, đời này, to lớn nhất phúc khí chính là có ngươi như thế một đứa con trai tốt. Ngươi là ông trời ban cho ba ba đời này lễ vật tốt nhất. Cha có lỗi với ngươi, nhường ngươi chịu nhiều như vậy oan ức, nhìn ngươi thương tích khắp người, cha nhưng không thể ra sức. Ngươi biết không, là một mình ngươi đi vào thành trại bên trong, cha chỉ có thể chờ ngươi ở ngoài. Một khắc đó ta mới biết, ta có thật nhiều nói không nói cho ngươi, khi đó ta mới biết ta có bao nhiêu không nỡ ngươi. Ngươi là ba ba kiêu ngạo, là toàn thế giới tốt nhất nhi hài tử, là ba ba một đời to lớn nhất thành tựu, ngươi là ba ba đời này quý giá nhất bảo tàng. Ba ba không thể không có ngươi. Ba ba thật sự rất yêu ngươi. Ba ba có lỗi với ngươi. Vẫn buộc ngươi làm chuyện không muốn làm. Biết rõ ngươi không muốn làm cảnh sát. Còn nhường ngươi đi vào nghề này. Là ba ba hại ngươi thành như vậy. Như vậy, sau đó ngươi muốn làm gì? Liền làm gì? Ba ba vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Đồng Nghị nhẫn nhịn trong miệng đau đớn. Khóe mắt ửng hồng. Cười đáp lại. Ngươi cũng là trên đời tốt nhất ba ba. Thực làm cảnh sát cũng rất tốt. Một bên Phì Mụ chưa từng gặp chính mình lão công như vậy, cảm tính ăn nói linh tinh dáng dấp. Nội tâm xúc động dưới cũng là lệ rơi đầy mặt. Nghe được Đồng Nghị từng nói, dĩ nhiên có chút tính trẻ con nghẹn ngào đến. Cái kia Mụ Mụ đây. Mụ Mụ ta liền đối với ngươi không tốt. Nhìn thấy Phì Mụ dĩ nhiên biểu hiện ra tính trẻ con một mặt. Đồng Nghị liền mang theo một bên yên lặng rơi lệ Triệu Mẫn. A Trần đều bị Phì Mụ này ngây thơ đáng yêu dáng dấp cho chọc phát cười. Đồng Nghị nhẹ giọng đáp lại đến. Mẹ, ngươi là trên đời tốt nhất Mụ Mụ. Là đệ nhất thiên hạ đại mỹ nữ. Tiểu tử thúi, liền biết hống Mụ Mụ hài lòng. Ta trường ra sao lẽ nào ta không rõ ràng. Cùng cha ngươi một cái đức hạnh. Liền biết miệng ngọt, Phì Mụ ngoài miệng nói như thế, nhưng là hài lòng vẻ mặt vẫn là bán đi nội tâm của nàng chân thực phản ứng. Nói đến đây, Đồng Nghị đột nhiên ý thức được không đúng, vội hỏi đến, Tiểu Linh đây, Tiểu Linh làm sao không ở? Nhìn Đồng Nghị sốt ruột dáng dấp, A Trần bận bịu trấn an đến, yên tâm đi, Tiểu Linh này sẽ ở nhà, để hàng xóm hỗ trợ chăm sóc. Nàng vẫn khỏe, nghe vậy Đồng Nghị thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Trần thấy thế nhưng là chu mỏ đến. Lão ca, ngươi đừng quên ngươi có hai cái muội muội. Ta muốn là có chuyện, có ngươi đối với Tiểu Linh một nửa là tốt rồi đi. Muội muội ngốc, ngươi cùng Tiểu Linh bất kể là ai có chuyện, ta đều gặp liều lĩnh bảo vệ các ngươi. Chỉ cần chúng ta người một nhà bình an. Hắn cái gì ta cũng không đáng kể. Thật sự, A Trần mừng rỡ đến. Đồng Nghị khóe miệng cười mỉm gật gật đầu. Nhìn thấy bên cạnh Triệu Mẫn, bận bịu bù đáp một câu. A Mẫn, ngươi nếu là có sự, ta cũng sẽ liều lĩnh hộ ngươi chu toàn. Triệu Mẫn khóe miệng cười mỉm trợn mắt khinh thường. Không để ý tới Đồng Nghị này cha. Lần này ngươi thật sự dọa chết ta rồi. Đột nhiên cọt kẹt một tiếng cửa phòng mở. Trần Gia Câu đẩy cửa phòng ra lớn tiếng đến. Biêu thúc, trạm cảnh sát có việc muốn ngươi trở về một chuyến. Chuyện gì? Không thấy chúng ta người một nhà chính đang này nhiệt nhiệt nháo nháo sao? Đồng Biêu nói không lộ ra dấu vết khó khăn đem chính mình hai gò má nước mắt lau. Là liên quan với A Nghị ra tòa sự. Nghe vậy người một nhà một mặt lo lắng nhìn về phía Đồng Biêu. Đồng Biêu thấy thế động viên mọi người bận bịu nói đến. Không quá to lớn sự. Ta đi một lát sẽ trở lại. À Nghị ngươi trước tiên yên tâm. Chuyện này giao cho cha ngươi ta. Nói xong ra phòng bệnh vội vàng rời đi bệnh viện. Trần Gia Câu mở ra Đồng Biêu xe đảm nhiệm tài xế. Đồng Biêu ngồi ở ghế sau trên hỏi. Nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vừa phó thị trưởng gọi điện thoại tới, nói Hồng Hưng xã đoàn bên kia đã hướng về tòa án nhấc lên tố tụng. Khởi tố Đồng Nghị lạm dụng chức quyền, vô tội tập kích thị dân, có ý định hại người, đe dọa. Cái kia tòa án bên kia thế nào rồi? Tòa án bên kia đã chấp nhận này án, Biêu thúc gặp không sẽ có phiền toái gì. Ta là nói A Nghị bên này, gặp sẽ không xảy ra chuyện. Sẽ không, không phải là lên tòa án sao? Đúng rồi, Gia Câu ngày mai ngươi đi tìm cho ta Trương luật sư. Trương luật sư, cái nào Trương luật sư? Phí lời, nhanh như vậy liền đã quên. Chính là giúp Chu Thao ra tòa cái kia Trương luật sư. Hắn, Trần Gia Câu nghe vậy một mặt không cam lòng. Bĩu môi lầm bầm đến, người kia không phải đồ tốt, Chu Thao một cái buôn ma túy, đều bị hắn đen nói thành trắng.